Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, Chí Tôn. Đối mặt Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan trong lúc đó thảo luận, Diệp Linh không khỏi đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, làm một đối với chị em tốt, đã từng cùng ở một nhà. Thậm chí cùng ở trên một cái giường đến mấy năm Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan. Nhưng hiển nhiên đều biết các nàng nói chính là cái gì. Kỳ thực nói trắng ra rất đơn giản. Sở Hành Vân là Nam Cung Hoa Nhan nam nhân. Giữa hai người, thậm chí có hài tử. Hài tử kia cũng không phải người khác. Chính là Sở Vô Tình. Bởi vì từng có tiếp xúc da thịt. Vì lẽ đó Nam Cung Hoa Nhan xử nữ nguyên âm. Khẳng định là bị Sở Hành Vân được ẩn chứa trong đó thôn phệ chi hỏa, liền thành Nam Cung Hoa Nhan tốt nhất phán đoán căn cứ, làm nguyên bản tồn tại với mình thân thể bên trong, thậm chí loài với mình thân thể một phần thôn phệ chi hỏa. Này đã không chỉ là hiếm thấy vấn đề, mà là lẫn nhau trong lúc đó là sẽ có cảm ứng. Coi như Yến Quy Lai hết sức trùng hợp cùng Nam Cung Hoa Nhan như thế, tương tự nắm giữ thôn phệ chi hỏa, nhưng là như này thôn phệ chi hỏa không phải bắt nguồn từ Nam Cung Hoa Nhan, nàng liền sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Bắt nguồn từ mình thân thể thôn phệ chi hỏa cảm ứng, Yến Quy Lai cùng Sở Hành Vân dài lại như thế. Như hơn nữa cái khác một ít tương tự giác quan thứ 6 tồn tại, Nam Cung Hoa Nhan so với ai khác đều xác định Yến Quy Lai khẳng định chính là Sở Hành Vân, tuyệt không có sai. Bất quá, Nam Cung Hoa Nhan quá khứ trên trăm năm qua, thần trí dù sao không bình thường. Mãi đến tận vừa nãy, Yến Quy Lai chính mồm nói ra, không lại trách cứ nàng, hoàn toàn tha thứ nàng. Nàng mới trong nháy mắt được hiểu rõ thoát, khôi phục thần trí, căn hệ trọng đại bên dưới. Bạch Băng nhất định phải xác định Yến Quy Lai thân phận, mới có thể làm ra quyết định. Bằng không, dù cho có một tia tơ hoài nghi, đều phải cẩn thận hành sự. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng chỉ quyết vừa bấm, trong lúc đó một đạo màu trắng lóa ngọn lửa từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt rơi vào Yến Quy Lai trên bả vai. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn nơi bả vai Thái Dương chân hỏa. Hắn nhưng không cảm giác được chút nào nhiệt lượng, cùng với tính chất công kích, lực phá hoại, chính mở mịt trong lúc đó. Yến Quy Lai thân thể bên trong, thất tinh cổ kiếm chuôi kiếm cùng phần che tay chỗ giao giới, hình chữ thập tâm điểm trên, này bốc lên thôn phệ chi hỏa. Bỗng nhiên ngọn lửa một quyền, phảng phất một cái thèm mèo, nhìn thấy một cái cá nhỏ làm giống như vậy. Ngọn lửa một quyền trong lúc đó, liền đem này trắng lóa ngọn lửa cuốn đi, nuốt vào thôn phệ chi hỏa bên trong, không thấy bóng dáng. Bạch Băng thả ra, kỳ thực cũng không phải thật sự là Thái Dương chân hỏa, mà là Thái Dương chân hỏa một ít bản nguyên. Bởi vậy, này tơ bản nguyên tiến vào Yến Quy Lai trong thân thể sau, đã phát sinh tất cả, nàng đều lại quá là rõ ràng. Trước đây, làm tốt nhất tỉ muội, Bạch Băng cũng từng đem Thái Dương chân hỏa bản nguyên cắt chém ra một khối nhỏ, cho Nam Cung Hoa Nhan đi nuốt chửng, lấy tăng lên thôn phệ chi hỏa uy lực. Bởi vậy, không có ai so với Bạch Băng cũng biết, bản nguyên bị thôn phệ chi hỏa nuốt chửng giờ, đến cùng là cảm giác gì. Cùng hiện tại bắt đầu so sánh, Bạch Băng kinh hãi phát hiện, hai lần cảm giác, dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Bạch Băng run rẩy nói, Ngươi bên trong thân thể, có phải là có một đạo ngọn lửa? Này đạo hỏa miêu còn rất kỳ lạ, có thể nuốt chửng các loại hỏa diễm. Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Bạch Băng, Yến Quy Lai đề phòng nói, cái gì? Ngươi là làm sao biết? Ngoặc kép, nhìn thấy Yến Quy Lai phản ứng, Bạch Băng trong nháy mắt liền lệ thấp hai mắt, run rẩy nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Người cha mẹ là ai? Các nàng ở đâu? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng hỏi dò, một bên hồi lâu không có lên tiếng Sở Vô Tình mở miệng nói, này Yến Quy Lai tình báo, chúng ta đại sở hoàng thất điều tra rất rõ ràng. Nếu như các ngươi muốn biết, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Bạch Băng nói, các ngươi đại sở hoàng thất biết đến, chúng ta đều biết, các ngươi không biết, chúng ta cũng biết, ta hiện tại chỉ là muốn nghe hắn tự mình nói. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta cũng nói không cụ thể. Khoảng chừng là 2-3 tháng trước đi, ta là từ một cái trong ngôi miếu đổ nát tỉnh lại. Bất quá cụ thể đến tột cùng, ta cũng không biết, ngược lại nghe tới rất hoang đường. Ngoặc kép, hoang đường, hơi nheo mắt lại, Diệp Linh nói, ta nghe qua này lời giải thích, có người nói, ngươi là do thiên thần miếu bên trong thần tượng, hóa thân mà thành. Ngoặc kép, khổ gật đầu cười, Yến Quy Lai nhìn quanh một tuần, tùy tiện nói, cụ thể, ở đây nói cũng không quá thích hợp, nếu như các ngươi muốn biết, có phải là tìm một nơi yên tĩnh chút. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người lúc này mới đột nhiên tình ngộ ra. Hướng chu vi nhìn một chút, Nam Cung Hoa Nhan Mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, các ngươi đi theo ta, đi chỗ của ta ngồi một chút, nơi đó yên tĩnh nhất, cũng bí ẩn nhất. Nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng cùng Diệp Linh không khỏi mím mím môi. Quái dị Hoành Yến Quy Lai một chút, trên mặt vẻ mặt phức tạp tới cực điểm, nghi hoặc nhìn một chút Bạch Băng cùng Diệp Linh. Đối với vẻ mặt của bọn họ, Yến Quy Lai cảm thấy rất khó hiểu. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải là hiếu kỳ thời điểm. Ở Nam Cung Hoa Nhan dẫn dắt đi, Bạch Băng, Diệp Linh, Bộ Phàm, Nam Cung Hoa Nhan, Tử Vi Võ Hoàng, Đông Phương Thiên Tú, Tư Mã Phiên Tiên, cùng với Bắc Dã Phiêu Linh cùng Sở Vô Tình, một đường hướng hoàng cung nơi sâu xa chạy đi. Một đường đi tới, rất nhanh, cả đám đến một tòa nhà đẹp đẽ lầu các trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, này lầu các phi thường thanh tú, chu vi trồng từng mảng cây đào. Mạnh mẽ mắt nhìn sang, sợ có 2-3 ngàn khỏa cây đào vây quanh trong lúc đó. Một cái đường hẹp quanh co, dẫn tới này tòa nhà thanh tú lầu các. Than thở nhìn chu vi mỹ cảnh, Yến Quy Lai cùng mọi người đồng thời hướng này lầu các đi tới. Tiến vào lầu các, mọi người dồn dập ngồi xuống, xác nhận chu vi đầy đủ an toàn cùng bí ẩn sau khi, Bạch Băng tiếp tục nói, được rồi, hiện ở đây bí ẩn nhất, có lời gì ngươi có thể nói. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, ta nghe Nhã Phù cùng Nhã Ni nói, lúc đó ta bị bao vây ở thiên thần như đất nạn bên trong, xem ra như là một tôn làm bằng gỗ pho tượng. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, cái này tình báo chúng ta cũng thám thính đến, bất quá sao có thể có chuyện đó, gỗ làm sao có khả năng biến thành người, chuyện này quả thật không thể nào hiểu được. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, xác thực không thể nào hiểu được, ta cũng không cách nào giải thích. Ngược lại, lúc đó ta cũng không khôi phục ý thức, hết thảy đều là nghe người khác nói. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng nói, ngoại trừ xuất thân của ngươi, ngươi còn có cái gì khác món đồ tùy thân sao? So với như ngọc bội, giới chỉ loại hình, nghi hoặc nhìn một chút Bạch Băng, Yến Quy Lai nói, ta không hiểu, các ngươi làm gì đối với xuất thân của ta hiếu kỳ như vậy? Chẳng lẽ nói, các ngươi sợ ta là yêu tộc gian tế sao? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Bạch Băng nghiêm túc nói, không, chúng ta không lo lắng ngươi là yêu tộc gian tế. Dù sao, nếu như ngươi là yêu tộc gian tế, như vậy ngươi hiện tại biết đến, đã quá hơn nhiều. Hiểu rõ, gật gật đầu, Yến Quy Lai cũng hiểu rõ ra, như hắn thực sự là yêu tộc gian tế, vậy hắn căn bản là không lại xuất hiện tại nơi này. Trực tiếp chạy về yêu tộc, trực tiếp phát động đại chiến là tốt rồi. Lấy 7 đại tướng thủ hạ đại quân bây giờ trạng thái, căn bản là không đỡ nổi yêu tộc tiến công. Một trận chiến bên dưới, liền có thể triệt để đem nhân loại triệt để đánh tan. Thậm chí là chém tận giết tuyệt. Không rõ nhìn Bạch Băng, Yến Quy Lai nói, nếu các ngươi cũng không lo lắng ta là gian tế, này làm gì điều tra như vậy cẩn thận? Mặc kệ ta có phải là Sở Hành Vân, đều không có gì khác biệt đi. Ngoặc kép, hết chương.